Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, người đánh cờ. Trần Nam nhìn thấy một đôi ánh mắt, vô luận là người, là yêu, là thần, tuyệt đối là một đôi nắm giữ thiên địa khí thế ánh mắt. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên 16 chữ chân quyết phảng phất nhìn thấy chủ nhân một loại. Điên cuồng hội tụ đến này tối tăm mờ mịt trong sương mù. Một đoàn sương mù bao, khiến người thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng thân thể trên phát ra khí tức lại là khiến Trần Nam sinh lòng sợ hãi. Xoát, phô thiên cái địa uy áp, bao phủ toàn thân, trước mặt mà tới. Trần Nam cảm giác cặp chân đều có chút run rẩy. Ngươi là hư mất bàn cờ ngươi. Lời nói băng lãnh phảng phất rơi vào hầm băng, vô tình đến cực hạn. Hừ, một nói tiếng hừ lạnh, giống như khó chịu lôi đại tác, vang thiên hoàn toàn. Trần Nam phía trước xuất hiện thần bí nhân, toàn thân chấn động, lướt qua một cái sợ hãi lồng chạy lên não. Lâm Vô Đạo mí mắt đều, 64-3, không mang. Liếc một ánh mắt bí mật người, cũng không xuất thủ diệt sát. Dù sao cái này cũng là một vị người đánh cờ, hoặc là kêu hắn người bày bố. Trần Nam vạn cổ bí ẩn còn phải từng vị người đánh cờ bố trí, mới có thể từng cái giải khai. Dạng này cũng có thể gấp rút khiến trong lòng của hắn không hối hận. Minh sắc cùng thiên địa biết được hết thảy. Bằng không mà nói, tại trước đó gặp hai vị người đánh cờ, Lâm Vô Đạo một cái ánh mắt cũng đủ để diệt sát. Vì liền là lịch luyện Trần Nam. Trần Nam từ kinh khủng uy áp bên trong tỉnh táo ra tới, phẫn nộ nhìn xem này bị sương mù bao thần bí nhân. Ngươi liền là người đánh cờ. Thần bí nhân còn tại trước đó này tiếng sấm rền trong kinh hoàng, cũng không trả lời lời này. Hắn không trả lời, Trần Nam cũng đã đem hắn xác định sẽ thầm chấp nhận. Trong lúc nhất thời ngập trời phẫn nộ tràn ngập toàn thân. Lão già, là thế mà thật là người đánh cờ. Thế mà là ngươi đang thao túng tất cả những thứ này, nói mau. Ta vì cái gì từ thần mộ trong nghĩa trang xuất thế? Vũ Hinh đến cùng tại đâu? Ngươi có biết hay không ta phụ thân? Vẫn là nói giữa các ngươi có giao dịch nào đó? Ngươi tiếp theo tới lại muốn thế nào bố trí? Trần Nam liên tiếp nói ra rất nhiều vấn đề. Đồng thời trong lòng cũng đã xác định. Lúc trước đã hắn phụ thân có thể đem bản thân dùng thông thiên đại năng sống lại tại thần mộ lăng. Viên, này tất nhiên cũng là có người phối hợp đạo diễn lấy một dãy chuyện. Như vậy bị người khống chế là cỡ nào vô lực. Hết thảy đều tại hắn người bố trí phía dưới. Khắp nơi cẩn thận, kết quả là còn so ra kém người bày bố một quân cờ rơi xuống. Người đánh cờ trong đầu này mặt kinh khủng chậm rãi lui tàn. Mặt đối Trần Nam một cái tiếp một vấn đề. Cũng là sinh lòng hí ngược. Người chưa phát giác đến dạng này rất có ý tứ sao? Hết thảy sát sát tiến vào. Một trò chơi chỉ có dạng này mới tính có ý tứ. Làm gì biết quá nhiều. Bằng không mà nói chẳng phải là không thú vị. Lời này rơi vào Trần Nam trong tai là như vậy chói. Tai, chán ghét như vậy. Một loại thế gian độc tôn. Vạn vật trưởng khống tư thái. Người hoàn toàn có thể thỏa mãn. Thân là một quân cờ. Từng bước một giết ra khỏi trùng vây. Đi cho tới bây giờ kinh diễm tình trạng. Cũng đủ để kiêu ngạo. Người đánh cờ lạnh lùng thanh âm phát ra. Biết người nãi, ta thỏa mãn, xúc sinh. Trần Nam cảm xúc lại cũng không cách nào áp chế. Sườn núi miệng mắng to. Quản ngươi cái gì người đánh cờ. Quản ngươi cái gì người bày bố. Đỉnh thiên vừa chết bát lớn bị mẻ. Người đánh cờ nghe được Trần Nam lại dám nhục mắng bản thân. Trong lúc nhất thời giật mình. Bản thân thế mà bị một quân cờ chỉ mắng. Cái này là bực nào khuất nhục. Ngươi cái này con cờ không có tất yếu tồn tại. Tiếng nói băng lãnh, tản ra không cách nào chống cự quyền uy. Thiên địa nghe tiếng biến sắc, oanh lôi đua tiếng, biểu thị người đánh cờ phẫn nộ. Ta Lâm Vô Đạo đồ đệ, khí cho phép ngươi nói 3 đến 4. Lâm Vô Đạo ngồi ngay ngắn, thân thể cũng không đứng lên. Bất quá là bờ môi khẽ nhúc nhích. Cái này đầy trời uy áp phảng phất gặp thiên địa, oanh minh sấm vang, bắt chước như mất đi linh tính. Chỉ có thiên địa chợt minh chợt ám. Người đánh cờ cảm nhận được cỗ này cực kỳ tức giận. Bị tối tăm mờ mịt sương mù bao phủ khuôn mặt phía trên lại là sợ hãi. Thân thể run rẩy, bản thân thế nhưng là một tên người đánh cờ a. Giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Bây giờ thế mà bị người một câu uy. Như vậy chấn nhiếp, lúc này hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn không dám, đối phương vẻn vẹn lời nói rơi. Bản thân liền toàn thân run rẩy. Nếu như một quyền ra, vậy mình chẳng phải là trong khoảnh khắc hồn bay đạo tiêu. Đồ nhi, oanh hắn, Lâm Vô Đạo thanh âm phát ra. Người đánh cờ tâm thần run rẩy. Phát hiện bản thân đủ để điều động giữa thiên địa lực lượng thế mà biến mất. Chứ còn có thể đứng lơ lửng trên không ở ngoài. Phảng phất một người bình thường. Lúc này Trần Nam toàn thân mờ mịt tử khí quấn quanh. Phương Thiên Họa kích cầm tại trong tay. Theo lấy Lâm Vô Đạo một câu rơi ra. Trần Nam thân thể giống như một chuôi lợi kiếm. Một chuôi đủ để đâm xuyên thiên khung. Hủy diệt tiên cổ lợi kiếm. Chanh. Phương Thiên Họa kích trùng điệp đánh vào người đánh cờ thân thể phía trên. Văng lên đầy trời tia lửa. Cái này ẩn chứa Trần Nam toàn lực một kích. Căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự, không một kích liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Trần Nam toàn thân khí thế càng tăng lên. Hủy thiên diệt địa thế công theo lấy Phương Thiên Họa kích phác họa. Cường thế mà ra, đủ để phá toái sơn hà. Hủy diệt vạn vật, một mực như vậy. Trần Nam điên cuồng đối người đánh cờ phát động thế công. Thẳng đến cuối cùng một tia khí lực dùng tận. Sụi lơ rơi vào nhà cỏ trước. Lúc này người đánh cờ toàn thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Dù sao thiên địa này đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Mặc dù bây giờ hết thảy bị phong tỏa sao. Nhưng Trần Nam bất quá là một quân cờ làm sao có thể đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong lòng có vô hạn khuất nhục cùng sợ hãi. Hắn lúc này hận không thể muốn đem Trần Nam con cờ này chém thành muôn mảnh. Nhưng lại sợ này ngồi ngay ngắn thưởng thức trà người. Lăn đi. Lâm Vô Đạo lười biếng thanh âm phát ra. Tại người đánh cờ trong tay phảng phất như là đại xá. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Căn bản cũng không có một tia người đánh cờ bộ dáng. Nhìn xem phát tiết xong Trần Nam. Lâm Vô Đạo cũng không nói chuyện. Vung tay lên. Giữa thiên địa ma khí biến mất. Hóa thành sáng sủa vẻ. Cởi xuống phương khắp nơi răng khắp nơi mạnh mẽ thế công lưu lại phá hủy. Căn bản là nhìn không ra bất kỳ chiến đấu qua dấu vết. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Lâm Vô Đạo đôi mắt khẽ híp. Bàn tay khẽ nâng. Không gian xé rách. Mang theo Trần Nam rời đi cái này thần mộ lăng viên chỗ tại không gian. Lại lúc xuất hiện thình lình là tinh linh bộ lạc cách đó không xa. Trần Nam khôi phục một chút khí lực. Cảm kích nhìn Nam, tám hướng Lâm Vô Đạo. Cùng lúc đó, không gian vặn vẹo, Kylan xuất hiện. Lúc này Kylan mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Phảng phất lúc trước sự tình nàng xem đến một dạng. Sự thực trên cũng xác thực như thế. Lâm Vô Đạo cũng không có xếp hợp lý ẩn tàng. Lưu lại một nói rõ kính cung cấp hắn xem xét. Nàng xem đến Trần Nam một người chiến thần linh. Nhìn thấy thần mộ lăng viên bạo động. Nhìn thấy Trần Nam phẫn nộ gào thét hướng người đánh cờ hỏi cái gì. Nhìn thấy Trần Nam bệnh tâm thần đối người đánh cờ phát tiết. Trong mơ hồ trong lòng có lướt qua một cái biến hóa. Lướt qua một cái nàng không thể nhận ra cảm giác biến hóa tại một điểm điểm tạo thành. Chúng ta hồi tinh linh bộ lạc đi. Các ngươi tộc trưởng đáp ứng ta sự tình còn không có nói cho ta. Trần Nam kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể một tiếng phát ra. Nghe nói lời này, Kylan sắc mặt đại biến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.